Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn đến với series về thầy lễ qua câu chuyện tiếp theo, câu chuyện thầy lễ diệt quỷ trong miếu làng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng sớm chưa kịp bắt nồi cơm, bà gà đã ý ới sang dụ bà vịt. Bà vịt ơi, ngày đầu sáng nay ở nhà văn hóa xóm có hội thảo khuyến mãi lớn lắm, nghe rằng tớ sớm còn được tặng sâm với bánh kẹo đấy. Bà vịt đang bốc cơm cho đàn gà ăn, nghe tới tặng sâm mắt sáng rực như là gương xe máy. Trời ơi, sâm hả? Sâm Hàn hay là sâm cao ly? Tôi không biết, chỉ nghe nói là sâm rừng ngàn tuổi, nghe oách lắm, đi mau đi không người ta chen hết phần. Chỉ một hồi dì tai, mấy bà hàng xóm lút lượt kéo nhau đi như đợt chạy hội. Bà nào mà nấy tay xách nách mang, nào giỏ đàn, nào bậy vải đỏ, mà sáng rỡ vì nghĩ tới quà tặng. Có bà còn tu son đội mũ cối, khoác áo mưa, rồi trời nắng chang chang, phòng lỡ khi mua được thứ gì quý, còn có cái đồ che giấu không cho con cái biết. Nhà văn hóa của xóm ý vợ vốn chỉ đủ cho khoảng 30 người ngồi hộp tổ, hôm nay đông nghịt như đi họp chợ. Khi không đủ, bà con ngồi bệt xuống nền xi măng, có bà còn đứng lố nhố ngoài cửa sổ hóng với. Trưởng xóm Hậu bấy giờ bước lên bục, vuốt tóc chỉnh micro giọng oang oang. Kính thưa các bà các cô, thêm nữa là hơn 30 chị. Hôm nay xóm ta vinh dự được đón đoàn chuyên gia sức khỏe và sản phẩm đặc biệt về tư vấn miễn phí là còn tặng quà cho người đến sớm. Mong bà con ngồi yên trật tự để nghe, đừng có chen lấn xô đẩy mất đoàn kết. Bà gà huýt bà vịt rồi thì thầm. Trưởng xóm mà nói cứ như rót mật vào tai đấy nhỉ. Sau lời khai mạc tiếp phần màn hội thảo chính hiệu, ba người mặc vest đen tóc bóng mượt như vừa ngấp dầu, xanh túi da bóng loáng bước tới. Một anh trẻ tuổi miệng cười như diễn viên truyền hình bắt đầu bảo: Dạ xin chào mọi người, chúng tôi là nhóm chuyên gia sức khỏe về tường Hà Nội, Đại học Đông y Quốc tế. Hôm nay đem đến một sản phẩm vô cùng quý giá, cao hổ cốt ngâm sâm rừng ngàn năm tuổi, chữa đủ thứ bệnh, từ đau thấp khớp mất ngủ đến trẻ hóa da mặt, hết đau bụng kinh luôn. Đến vô tay rào rào vang lên, một bà ngồi dưới liền gào lớn: Có chứa được cả cái thằng nghiện rượu không? Cả nhà văn hóa cùng cười dần, anh bán hàng không mất nhịp. Nếu không chữa được chồng á, thì ta khỏe lên mà chạy cho nhanh à. Mấy bà ngồi dưới khoái chí vỗ đùi đông đúc. Sau màn hô hào có phần dùng thường miễn phí, một hộp cao đường đưa ra mùi thơm ngọt như là siro ho. Vừa mở ra là có hai bà suýt đánh nhau để giơ tay dùng thử. Giờ họ rút ra mấy gói trà sâm rừng, nhìn như trà lọc bình thường nhưng được quảng cáo là mỗi gói tương đương 3 củ sâm Hàn 30 năm tuổi. Một bà tóc bạc phơ lẩm bẩm: Của quý thế sao bán rẻ thế? 15.000 một hộp, sao lại có người tốt bụng vậy? Anh bán hàng trẻ cúi đầu giọng nghẹn như sắp khóc: Vì mẹ cháu từng đau nặng nhờ sản phẩm này khỏe lại, cháu chỉ mong có thể giúp được các mẹ ở quê mình. Lời lại không quan trọng đâu. Một bà phía dưới đỏ hoe mắt, bà gà rút khăn mùi xoa: Cái thằng bé nó có yêu thật đấy. Nhưng trong khi các bà chen nhau mua hàng như cháy chợ, không ai để ý ngoài cửa nhà văn hóa, một bóng đen cao lều nghều đang đứng nấp sau cây cột điện, ánh mắt sáng quắc, gương mặt dài như đầm mặt ngựa, quấn cái khăn rách dưới tay, cả một bao thuốc lá nhét bùa vàng. Gió chợt lùa qua bầu trời tối sầm, tiếng loa rít lên rành rạch và những hộp cao khổ cốt tưởng như vô hại bắt đầu tỏa mùi tanh tanh rất lạ. Thầy lễ vốn định ghé ngang qua hội thảo coi cho biết cao hổ cốt nó ra làm sao. Ngày đầu mấy bà đồn bôi lên là nghít đau xương khớp, lại phục hồi sinh lực như trai đôi mươi. Thầy vừa thò đầu ra ngưỡng cửa nhà văn hóa chưa kịp ấm chỗ thì đám bà hàng xóm đã ồ lên: Trời đất, ai như là thầy lễ đó bà con. Bà nào đau đầu mất ngủ, coi thầy tí đấm bót đảm bảo tình cả người. Một bà phấn hồng phấn đỏ, bôi lố nhố như nghệ sĩ cải lương, chồm tới nói ngọt ngào như đường phèn: Thầy khỏi cần mua, tôi mua hộ cho, nhưng mà tối sang nhà làm phát là xong nợ nha. Cả đám nhao nhao cười hô hố, đập đùi bùm bộp như đã trúng mùa hài. Thầy lễ mặt đỏ tía tai, bà nghều vợ thầy đang đứng lấp ló sau bụi chuối gần đó, tay chống lạnh mặt sắc như sấm sét. Thầy giả bộ ho khan: Tôi đi tiểu cái già rồi yếu bằng quang. Rồi chuồn nhẹ ra phía sau. Mới đi đường vài bước thì vấp phải cái thùng nhựa suýt ngã. Phía sau lưng tiếng của bà nghêu lạnh như nước suối đầu nguồn. Đi tiểu mà phải rẽ ngang bụi chuối hả ông? À, tôi tìm chỗ mát mẻ cho nó ra thông thoáng. Bà Nghêu lừ lừ tín lại như con cọp cái, mặt hầm hầm chắp tay sau lưng. Vừa tới nơi, bà vừa vung tay túm lấy tay của thầy Lễ, kéo một cái rõ đau. Thông thoáng, để tôi thông cho tiếng óc luôn nha, đồ thầy mà lắm trò. Thầy Lễ loạng choạng mắt trợn tròn như muốn rứt chồng, mấy ông bà trong xóm không nhịn được cười. Đám đàn bà con gái thì khoái chí, có người còn vỗ tay như coi tuồng. Trời đất ơi, vợ thầy đúng là cao nhân, không cần bùa riêng hết, một chiêu kéo tay là yêu quái tàn sát. Thầy Lễ chắc phải tu kiếp nữa mới khắc được nhà ấy. Thầy Lễ đành ngậm ngùi buông tay áo rút lui có trật tự như lính bại trận, vừa đi vừa lầm nhầm mặt méo sạch. Cái hội thảo quỷ quái gì mà người ta tan nát danh dự, tàn tạ hình hài, người ta mời mình về là nể, mà vợ mình thì nắm tay như đã giò lợn vậy đó. Bà Nghêu đi trước thầy Lễ nãy chưa được xả rất khó chịu, đành kéo quần đứng đái bên gốc chuối. Mắt nhìn giáo giác canh chừng như tất kẻ rình rắn, miệng còn tiếp tục lầu bầu. Danh sư mà giờ như danh lùi, mình là thầy trừ tà chứ có phải trò hề của xóm đâu. Mà kể cũng lạ, càng tu hành lâu năm càng bị nghiệp nhà đẻ. Tiếng nước chảy róc rách xuống dãy chuối, nắng gần trưa xuyên qua tán lá dày, bóng in loang lổ dưới chân. Thầy Lễ kéo quần lên quay lại phía cái chày nhỏ cuối vườn, nơi ông vẫn giấu mấy thứ đồ nghề từ hồi còn lang bạt bắt ma khắp vùng. Cánh cửa gỗ ọp ẹp kêu lên một tiếng khi ông đẩy nhẹ. Bên trong là một cái bàn gỗ thấp, bên trên để cái giường gỗ cũ, một bình rượu tỏi đã lặng cặn và vài cuốn bùa xếp ngay ngắn. Ông rút một lá bùa ngắm nghía rồi khẽ nói: cái vụ con trâu nhà ông đã chết ngạt rồi, ma đỏ mỏ vừa nọ là con ma khổng lồ, xóm này lại sắp có chuyện lớn rồi. Vừa dứt lời, từ ngoài vườn vang lên tiếng động lạ lọc cập, để móng chân nhưng không phải là chân người mà cũng không giống chân trâu. Mặt của thầy Lễ tái xanh, ông quay phắt nhìn qua khe cửa. Lá chuối ngoài sân rung rinh và sợi chỉ đỏ buộc trên đòn tay cũng vừa rùng mình như có ai đó chạm vào. Cha cây số đi học bùa giải nghiệp cho người, giờ mới tới phiên bị nghiệp quật. Từ sau bụi chuối, bà Nghêu ngó đầu ra, hai tay chống hông, mặt hầm hầm như là mắm tôm bị thiêu. Ủa, nghe người ta bảo tối sang làm phát là hít nợ là sao hả ông? Mà tôi bảo về sao vẫn trốn ở đây? Thầy Lễ giật bắn, còn chưa kịp xong việc đã nhảy lùi một bước. Ờ, cái đó là chúng nó đòi nói xàm. Tôi đâu có mà, tôi đang xem cái tí này thôi. Bà về trước đi, sao lại còn quay lại chứ? Bà Nghêu bước lại gần giọng nghiến răng. Mồm cái bọn nó nói mà tay ông đỏ mặt, rồi còn giờ vợ đi tiểu bảo về, không về ở mãi đây. Muốn cao hổ cút à? Thì nấu cho nồi xưng gà ăn khỏi ngóc đầu 3 tháng. Cả đám bà con đang chân nhau mua cao sườn tuyết liên ngàn tuổi quay lại cười dần. Có bà còn chọc: trời đất ơi, thầy Lễ không mua hàng mà còn được ưu đãi đặc biệt, hàng nội địa xịn nhất xóm. Thầy Lễ cúi đầu mặt đỏ như gấc: tôi thề là tôi chỉ đi ngang qua, chứ tôi nào có hám của đâu, với lại vào chỗ này có chút chuyện. Bà Nghêu bấy giờ nhíu mày nói: hám của còn đỡ, chứ hám của mấy bà kia thì liệu hồn đó. Đúng lúc ấy thì từ trong nhà văn hóa, một anh đội mũ phớt vỗ tay bùm bốp rồi bảo: xin mời quý bà quý cô quay lại ghế ngồi. Phần giới thiệu: nấm trường sinh diệt sạch mỡ máu, tan sỏi thận, mọc tóc lại cho chồng hói, xin được phép bắt đầu. Thầy Lễ bấy giờ lẩm bẩm: cái xóm này chắc mai mốt bán luôn vé về coi âm cho tiện. Ông quay lưng tính về thì bất chợt có thứ gì đó thoảng qua cuối hành lang nhà văn hóa. Một bóng nhỏ không rõ ràng vụt qua nhanh thoăn thoắt. Mắt của thầy Lễ khựng lại, cảm giác lạnh từ óc truyền thẳng xuống sống lưng. Ông bấy giờ liền nhíu mày: sợ giữa đám người sống lại có cái thứ không phải là người. Thầy Lễ nhào mắt dõi theo. Nó lướt ngang hành lang nhưng nó đã mất hút sau dãy cửa nhà kho cũ của nhà văn hóa. Bầu trời lúc ấy đang nắng bỗng sầm lại, như có ai lấy nòng bắn tay khổng lồ chứa ngang mặt trời. Tiếng vỗ tay reo hò trong hội trường rộn ràng, bà con chen nhau hỏi mua nấm trường sinh, nhưng thầy Lễ thì đứng khựng lại hai chân không chịu bước tiếp. Thầy liếc qua không ai để ý, cả xóm đang cười ngặt nghẽo vì màn so sánh chồng hói mọc tóc như dế đậu mọc trong bùn. Có bà còn giơ tay hỏi mua một lạng để đun cho chồng nhà, chẳng ai nhìn thấy cái bóng đen kia. Thầy Lễ từ từ tiến lại gần hành lang của nhà kho, mỗi bước chân ông dẫm lên nền gạch như là dẫm lên nước lạnh. Dưới ánh nắng xiên xiên hành lang kéo dài hun hút, khuynh hành lang là cánh cửa sắt rỉ ra, hé ra đúng một gang tay. Bỗng có tiếng cọt kẹt rồi tiếng rên khe khẽ vọng ra từ bên trong. Thầy Lễ rút trong túi áo ra một lá bùa cũ đặt nhẹ lên lòng bàn tay, miệng lầm rầm đập chú. Ông nhón chân bước tới, tiếng rên dừng lại thay bằng tiếng thì thầm của giọng trẻ con. Nước cho con nóng lắm, con bị đổ nước vào người đó mẹ ơi. Thầy Lễ khựng tay lại siết chặt, cánh tay nổi ra gà ngơi nghẹn lại. Ông đặt tay lên cánh cửa sắt rồi đẩy nhẹ. Cánh cửa mở ra bên trong là căn phòng tối om, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Dưới ánh sáng mờ từ khe tường rọi vào, có một bóng đang ngồi thu lu ở góc phòng. Một đứa bé đầu chọc toàn thân đen nhẻm như cháy xém, tay ôm chặt cái bình nước nhựa cũ, đôi mắt không có tròng trắng, chỉ là hai hố đen sâu hoắm. Nó ngẩng đầu nhìn thầy chép miệng. Có ai đổ nước sôi lên con nữa không? Tim của thầy Lễ đập thình thịch, ông lùi lại một bước, suýt nữa thì vấp ngã. Nhưng ông kịp trấn tĩnh rút cây kim thép nhỏ trong túi tay run rẩy. Mày là ai? Có phải là vong chết cháy có oán gì nơi này? Đứa bé không trả lời chỉ lẩm bẩm. Nóng lắm. Con lạnh mà nóng, mẹ khóc ai cũng cười con không được về nhà. Đột nhiên cái bóng chồm dậy chạy thẳng về phía ông. Thầy Lễ hét lớn quăng đám bùa thẳng vào giữa trán của nó. Lệnh pháp tịnh thân. Tiếng rít lan ra khắp căn phòng, bóng đứa bé vỡ nát như đã cho than bị gió cuốn. Trong chớp mắt không gian trở lại im lặng, chỉ còn ông đứng ở giữa căn phòng trống, mồ hôi nhỏ giọt nơi cằm, tim vẫn còn đập thình thịch. Nhưng chưa kịp thở vào, đằng sau lưng thầy vang lên tiếng chân lộc cộc, không phải chân người cũng không phải chân bé. Thầy quay phắt lại, trong hành lang bóng đen khác hiện ra, lớn hơn dài hơn, tất là một cái xọ người bị chẻ đôi. Lưới thẻ ra nước dãi nhỏ tông tâm. Không chần chừ, ông rút bình rượu tỏi ném thẳng. Chất nước bắn tung tóe, mùi hăng nồng lan ra. Kẻ bóng đó gầm nên lùi lại vài bước nhưng không tan. Thầy Lễ lùi lại dần về cửa. Thứ này không phải oán linh thường. Sợ lừng tiếng ngô hào trong hội trường vẫn vang vọng. Ai muốn mua nấm diệt mỡ xin mời lên đăng ký. Thầy Lễ bấy giờ cười gằn. Bán nấm diệt mỡ mà không biết con ma đang trốn sau kho. Ông vùng chạy tay vung lá bùa cuối cùng rồi miệng hét lớn. Ngũ hành thiên mệnh chấn sắt hồi nguyên. Lá bùa rực sáng tên ném thẳng xuống nền gạch. Một tiếng đồng vang lên khói bay mù mịt. Hành lang rung lên như có tiếng dẫm nát. Khi khói tan cái bóng đã biến mất. Nhưng trên nền gạch vẫn còn một vết chân nhỏ. Thầy Lễ thở ngắt ra quay mặt nhìn ra ngoài ánh sáng. Mặt trời đã lên cao nhưng không hiểu sao mồ hôi của ông vẫn lạnh như là đá. Ông bấy giờ liền khẽ nói, người chết rồi nhưng oán khí nó chưa tan. Cảnh tượng trong nhà văn hóa náo nhiệt như là chợ phiên giữa quê. Mấy cái quạt trần quay lừ đừ chẳng đủ sức để xua đi cái nóng. Ấy vậy mà ai vẫn ngồi phăm phăm trên ghế nhựa đỏ, ánh sáng như là đèn pin. Anh bấy giờ đội mũ phớt dẫn chương trình, tay cầm micro, không dây nhưng miệng nói như là quạt. Thưa quý cô, quý bà, nấm trường sinh là một món quà từ thiên nhiên, không chỉ tan sỏi thận giảm mỡ máu, chỉ viêm xăng mà còn giúp mọc tóc trở lại cho chồng hói. Đám đông bấy giờ vỗ tay dần dần. Bà Mười chủ tiệm mập hóa đứng bật dậy rồi bảo, thật không đó hả? Chứ ông nhà tôi đầu sáng như là trăng rằm đó, từ hồi đi lính về không mọc nổi một cọng cỏ. Anh đồ mô phốt bấy giờ cười sằng sằng rồi bảo, bà cứ tin tôi, hôm qua tôi còn người đầu mấy lão ở xóm chỗ khác hói có mùi nấm mới mọc. Cả hội trường bấy giờ cười phá lên. Bà Bảy dây lên nén đưa tay ra đầu của ông chồng đang ngủ gật bên cạnh rồi thì thầm, thôi mua đại về cho ông, biết đâu dầu mọc ngược lên đầu. Trong góc phòng một đống nấm khô được bày ra trên cái bàn gỗ cũ. Trên tấm bằng dựng bằng bìa cắt tông có ghi ngoạch ngoạc dòng chữ, mùa hai tặng một dược thảo trường sinh không mọc là hoàn tiền. Mấy bà tranh nhau ghi tên móc ví lôi ra từng cọc tiền lẻ. Có bà rút cả sổ bảo hiểm y tế đập xuống bàn đi đặt cược cả sinh mạng. Mua cho xong, cây đông đầu của ông nhà tôi có tí tóc nào tôi đi bằng hai tay. Bỗng một tiếng động lớn phát ra từ hành lang khiến cho cả phòng giật đùng như có cái gì đó đập mạnh xuống nền gạch. Đám đông xứng lại mấy người gần cửa quay đầu nhìn. Cái mùi khét lẹt như là mùi dây điện cháy xộc thẳng vào trong mũi. Bà con bắt đầu thì thầm, Gì thế? Cháy hả? Hình như là ở sau nhà văn hóa. Ông trưởng xóm Hậu lúc này lật đật chạy ra, cầm theo cây gậy chỉ đạo đất sứt đầu. Không sao, không sao đâu. Chắc là đám nhỏ nghịch ổ điện, quý bà quý cô yên tâm, nó vẫn mọc bình thường. Không khí căng thẳng tan nhanh như đàm bọt bia, mấy bà cười rú lên. Ôi trời ơi, tưởng ma vì quậy cái hội thảo chứ. Bà Năm Thẹo quay sang bà Sáu Mỡ vừa cười vừa chọc. Mà công nhận ha, lúc nãy có ai đó nói gì ngoài hành lang, giọng con nít mà rờn rợn. Bà Sáu Mỡ dùng mình ôm chặt cái bịch nấm. Thế đừng nói nữa, trời nắng không nên nhắc những chuyện âm. Lúc đó Tề Lễ vừa lững thững đi vào lại từ phía sau. Mặt của ông nghiêm lại, không còn vẻ cả giỡn như là mọi khi. Ông đi ngang qua bàn nấm, liếc cái bịch nấm khô rồi khẽ lắc đầu. Mọc tóc thì được, nhưng mọc ra cây khác thì đừng kêu thầy chưa nghe. Ông nói nhỏ một câu rồi đi thẳng về bà Nghiêu đang ngồi ở trong góc. Mình, ông gọi, cho tôi ly nước gừng uống giải khí. Ở nhà văn hóa có ma trẻ con, còn oán cái vụ cháy năm ngoái có người chết ấy, tôi cũng giải xong rồi. Bà Nghiêu ngước lên rồi chau mày. Cái gì nữa, ông lại lén đánh bài thua hả? Không, lần này nó là thứ khác. Tôi vừa thấy một vòng trẻ con. Tiếng của bà Nghiêu bấy giờ vang lên, mấy người ở gần đó giật mình quay sang. Vòng của trẻ con. Thầy lấy gật đầu xong rồi lại im lặng. Ánh nắng ở ngoài sân hắt vào chiếu lên tấm bảng hội thảo sức khỏe và nấm trường sinh làm chiếc trường sinh như đang rực cháy. Trên sân khấu, anh đội mũ phút, điều phối hội thảo đang giơ cao hộp nấm lên rồi cười tươi. Thưa bà con, sản phẩm trường sinh hoàn với đã chiết xuất từ nấm trường sinh mọc ở hang đá phía bắc Tây Tạng, quý như vàng, mới uống vào thì nội tạng sạch bong, tóc mọc ảo ảo, gan thận sáng như đỡ gương. Giờ xin mời đăng ký mua 5 hộp tặng 1 hộp, ai mua đủ 6 hộp tặng thêm cái vòng tay chủ tả. Tiếng vỗ tay lác đác vang lên, nhưng cũng có người bắt đầu lục tục đứng dậy. Một bà cụ rút chiếc khăn quàng cổ đứng bật dậy rồi miệng nói, tôi xin lỗi, tôi phải về đây. Nãy giờ tự dưng thấy mắt sống lưng, chắc là thời tiết chuyển gió. Một người khác bấy giờ liền xách túi rồi thì thào, tôi thấy lạnh lạnh đó, trời nắng chang chang gì mà nổi cả da gà vậy chứ hả? Rồi như là hiệu ứng domino, cả hội trường bắt đầu rục dịch. Mấy cô bán bảo hiểm, mấy chú nhân viên dinh dưỡng lúng túng gom giấy tờ. Cái bảng hội thảo sức khỏe rót tản nghiêng tật ngả. Chữ trường sinh đỏ thắm bỗng rực lên một lần nữa dưới ánh nắng ban trưa như bị ai đó đốt bằng lửa ma. Thời gian trôi đến sáng hôm sau mới tinh mơ, đã có tiếng hét thất thanh vang lên từ nhà bà Kình, khiến cho cả xóm ế vợ giật mình. Mấy người hàng xóm ùa sang vừa chạy vừa hô. Cái gì thế? Cháy hả? Không, nhà bà Kình kìa, bà ấy ngã vẩn ra giữa nhà trận mắt trắng dã. Khi mà người ta đến nơi, bà Kình nằm sõng xoài dưới nền đất, thầy còn cầm chặt cái ly thủy tinh vẫn còn vương nức, vàng sóng sánh như là trà sâm. Bên cạnh có cây dĩ nhựa và mấy lát sâm dở, chưa uống hết to bằng ngón chân cái, cây thớ trắng mọc gân vàng nhợt, mùi ngai ngái lẫn chút hắc hắc khó chịu bốc lên. Ông Đạo vừa tới nơi thì đã nhăn mặt. Trời đất ơi, bấy vừa đi hội thảo đa cấp hôm qua đó mà, không lẽ uống cây sâm phát tặng? Bác sĩ xã đến gần sau một tiếng thì lắc đầu bảo, không phải sâm đâu, cây này là củ ấu tàu, chứa alkaloi cực độc, chỉ cần thái mỏng hãm nước là đủ chết người khỏe mạnh đó. Cả xóm bấy giờ liền ồ lên, người thì rút khăn lau mồ hôi, người thì chắp tay khấn vái. Trời đất ơi, thế là họ phát sâm giả hả? Phát sâm giả thì còn đỡ, chứ củ này là độc chết người. Một đông cụ râu bạc tay run rẩy chống gậy đứng nép sau gốc xoài cũng lắp bắp. Cái này ngày xưa cha tôi bảo, củ ấu tàu là độc dược của mấy thầy mo. Hồi kháng chiến từng có người bị đầu độc chết không có kịp ngáp, chỉ một lát sau là tê liệt toàn thân không la được tiếng nào. Mẹ bà đang quỳ cúng lễ hoàng hồn rồi la toáng cả lên. Trời đất ơi, cho tôi uống cả nửa bát rồi đó nha. Tôi còn rót cho cả con gái của tôi nữa. Nó mới có 3 tuổi chứ có biết cái gì đâu. Tìm thầy lễ cứu với. Một người đàn ông mặt tái như là tàu lá, miệng thở dốc chạy, tay run rầm cầm cập, chỉ vào nồi nước còn nghi ngút khói. Vừa nãy vợ tôi múc cho tôi 2 muỗng. Cổ của tôi đang tê rồi, không có thở được nữa. Tiếng gào thét tan ra như là chợ vỡ, mấy người lập tức móc họng nôn thốc nôn tháo. Có người bò ra đất mà nôn, vài người nằm lăn kêu lên trên mặt đất mặt mũi tím tái. Có bà cụ liền gào lớn: "Trời làn nước ơi, chúng tôi bị đầu độc tập thể rồi." Ông Trường Hào lúc này cũng có mặt, mặt mày méo xệch, ông giơ tay rồi ra hiệu: "Tất cả bình tĩnh đi, mọi người ngưng uống đừng hoảng loạn, thầy Lễ thì giúp bà con đi." Thầy Lễ bấy giờ mặt căng như là dây đàn, quỳ xuống sát bên ấm nước, lấy đầu ngón tay quyệt nhẹ một thứ chất lỏng bên thành nồi rồi đưa lên mũi người. Ông và Sò bấy giờ cùng hét lên: "Cha, sư phụ, đừng." Thầy Lễ bấy giờ liền gần giọng: "Không thử thì sao cứu được người chứ hả?" Chỉ vài giây sau thì liền nhổ tuyệt xuống đất, rút trong túi áo ra 3 đồng tiền xu rồi lẩm bẩm: "Tổ sư ra ra, độ cho con một lần này. Nếu là đồng ấu tàu thì phải cấp cứu cho một nén nhang, bằng không sẽ có người phải chết." Thầy bấy giờ liền ra lệnh: "Đem hết nước trong nồi đổ đi. Ai đã uống cẩn cấp nước nấu lá xả, lá ti tô, gừng muối cho uống ngày càng ói ra nhiều càng tốt. Ai khó thở tụt huyết áp thì dùng rượu trắng nhỏ vào mũi, xoa lòng bàn tay bàn chân để giữ ấm." Cả xóm bấy giờ rối rít ra để làm việc. Người chạy đi bứt lá xả, người thì đào gừng vắt cả bình rượu đế ở trong nhà ra. Cảnh tượng tang lễ của bà Kình lập tức hóa thành cảnh cấp cứu như giữa chiến trường. Một bà vừa khóc vừa bè lá tí tô. Mới sáng đã đội khăn tang khóc người ta, giờ tên liệt mình phải lo giữ mạng. Bên phía Nghiên mẹ mấy người có bắt đầu biểu hiện lạ. Một ông trung niên mặt đỏ bừng, mắt trợn ngược, chân tay co giật, miệng sùi bọt mép. Có người bấy giờ liền kêu lên: "Anh ấy uống đến 3 muỗng lận đó, mau nhét cái gì vào miệng, đừng để cho cắn lưỡi." Ông quàng ngay cái khăn tang quấn trên đầu của Sò, rồi vò lại nhét vào trong miệng của người đàn ông đang co giật. Sò bấy giờ liền quỳ thụp xuống, đấm mạnh vào lưng của ông ta rồi hô hấp nhân tạo. Mùi thối của nước xâm độc xen lẫn với mùi mồ hôi nước mắt, thêm nhằng khói của đám tang, tạo thành một thứ không khí kinh khủng khó tả. Lúc này bên hiên nhà có tiếng rên rỉ yếu ớt: Con sắp đi theo bà Kình rồi má ơi." Người vừa thều thào đó chính là Tám Gù, anh hàng xóm sát nhà bà Kình, nay giờ uống liền 3 ly vì tưởng là sâm thật. Mặt Tám trợn trừng, cổ co quắp, đầu gần gù như là sông rụng. Thầy Lễ bấy giờ rút ra 2 ngai lá bùa nhét vào trong ngực của Tám Gù 1 lá, đốt lên hòa cho với rượu nhét vào trong miệng. Ông vừa niệm chú vừa lấy đầu đốt tre nhấn huyệt dưới lưỡi, một tiếng oe vang lên như đầm bỏ giống. Tấm gỗ nôn nao trào ra cả đống nước đen tanh hôi nóng hổi, cả xóm mừng như là vừa thấy người chết sống lại vậy. Thầy Lễ bấy giờ liền quát to: "Cấm ai đụng tới bất kỳ củ đó nữa, phải niêm phong lại chờ kiểm nghiệm. Bà con mày nếu mà để trẻ nhỏ uống, đừng có nói là đám tăng một mình bà Kình, mà còn 2-3 cái đám trong ngày hôm nay." Tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ đầu ngõ, đèn nhấp nháy cả 1 cấp. Y tá bác sĩ nhảy xuống tiếp cảnh tượng cả xóm tang thương, vừa nôn mửa nặng, vừa khấn vái thì giật mình từng bị trúng độc hàng loạt. Bà con xóm xúm lại chỉ trỏ nó như là nghét: "Không phải rối loạn tiêu hóa đâu, mà là ấu tàu chất độc đó. Có thể pháp ở đây rồi, mày mới chưa có ai chết, để an toàn thêm cho đi bệnh viện mau. Có mấy người uống nặng rồi, mau đưa đi chuyển dịch xúc ruột đi." Khi xe cứu thương chở mấy người nặng đi, trời đã ngả trưa. Trên bàn thờ bà Kình cây nhang cháy dở rớt xuống, tàn rơi chúng mánh mảnh giấy kia củ sâm quý hiếm do đám hội thảo tặng. Tờ giấy bấy giờ cháy rụi 1 nửa để lộ ra phía dưới dòng chữ LM: "Không dùng khi chưa qua xử lý độc tố." Ở cuối xuống nhìn thì tái mặt, cô quay sang phía thầy Lễ: "Cha, lẽ nào cái chết của bà Kình không phải là vì ma quỷ, mà là vì đầu độc?" Thầy Lễ lặng lẽ, ông ngơ mặt nhìn lên bàn thờ rồi giọng trùng xuống: "Có khi cái chân chảo gang kia chỉ là dấu chân của người mang hận mà thôi." Ngay trong đêm, công an xã phối hợp với tỉnh sau sát nhập đến lập biên bản. Một số người từng tham gia hội thảo được mời lên trụ sở. Họ kể lúc đầu ai cũng tưởng là sâm thật, người hướng dẫn bảo là sâm núi đá rẻ vì lấy được trực tiếp từ biên giới, không phải qua thuế. Có người uống tới hơi ngứa cổ dâm gian, tưởng đâu là công hiệu đang phát huy, mà họ bán nhanh lắm, phạt miễn phí vài củ, Ai muốn mua thêm thì nộp trước 1 triệu đặt cọc giao hàng sau. Cô thì nhỏ như là ngón tay, ngón chân cái mà bảo là Sâm 30 tuổi. Ông Đạo bấy giờ đấm tay vào trán. Trời ơi, ham rẻ, chuốc họa, đúng là cái giá của củ Sâm rẻ mà. Ngày tối hôm đó, lò phóng thanh vang lên liên tục, yêu cầu người dân tuyệt đối không được sử dụng các loại mẫu sâm núi đá phát tại hội thảo ngày hôm qua. Có nghi ngờ phải giao nộp cho công an xã, mọi thông tin xin báo ngay cho tổ trưởng dân phố hoặc đường dây nóng của công an tỉnh. Nghe tin bà Kình chết bất đắc kỳ tử sau khi uống nước sâm, cả xóm bấy giờ cùng tá hỏa. Người thì bán tín bán nghi, người thì bảo tôi đã bảo rồi của rẻ là của ôi, còn nghe lời quảng cáo lắm thế làm gì. Nhưng dù gì thì cũng là người ở trong xóm, tiếng làng nghĩa xóm lâu nay, ai cũng gác lại việc để về viếng. Sáng sớm ngày hôm sau, nhà bà Kình bắt đầu treo cờ tang, một dải vải trắng buộc trên ngọn tre keo lủng lẳng nơi đầu cổng. Kén vàng vang lên não nùng, từng nhịp kéo dài như khắc sâu vào trong lòng người. Trong tàng gõ thùng thùng từng tiếng, tiếng kèn đồng bấy giờ réo rắc, nức nở người già thì cúi đầu niệm Phật. Bọn trẻ con thì không dám đùa nghịch nữa, chỉ lấm nét nhìn theo tiếng trống vang. Người ta bày ra một chiếc gỗ dài ở gần giữa sân, đặt mâm cơm cúng một con gà trống luộc vàng ống, quả trứng còn nguyên lòng đỏ. Bát cơm úp ngược cắm đôi đũa đang cháy dở. Chén rượu trắng suốt đầy hương khói nghi ngút, một ngầm ngũ quả, một bát cháo loãng để nguội, phong tục quê vẫn giữ như lời nhắc nhở người khuất chưa ăn xong bữa tối. Người trong nhà khăn tang buộc ở trên đầu, áo trắng xô gai thô ráp, mặt ai nấy đều trở nên phờ phạc. Ông bảy trưởng họ dẫn đầu làm lễ nhập quan. Cái quan tài gỗ dày sơn son thiếp vàng hai người đàn ông khiêng từ bên ngoài vào. Khi quan tài được hạ xuống chiếu giữa nhà, một bà cụ bấy giờ lẩm bẩm, giặc nắm gạo trắng lẩm bẩm vài câu. Đường xa lạnh lẽo, mong bà đi bình an về nơi không còn bệnh tật. Bà nghêu hàng xóm thân thiết mắt đỏ hoe, khăn tăng buộc lịch bỗng gào lên giữa buổi lễ. Cổ sâm mà uống một đi không về, trời đất ơi là trời. Tiếng của bà xé toang bầu không khí vốn đã u ám, mấy người phụ nữ phía sau cũng rừng rừng thút thít, vài bà bấy giờ khẽ nấc cả lên. Dưới chân bàn thờ, con mèo đen của nhà bà Kình kêu meo meo vài tiếng dài rồi nhảy tót lên trên nóc nhà. Là thầy đúng lúc đó từ đâu lật vật thổi đến những tờ giấy vàng mã, khiến cho cây nhang nghiêng ngả đi rớt hẳn xuống đất thành một vệt dài. Người ta bắt đầu xì xào. Bà ấy chết tức tưởi lắm, có khi chúng ta chứ chả phải là ngộ độc đâu. Tự dưng lại khui sâm sâu uống một mình, ai xui bà ta chứ? Không khí tang lễ dần nặng như là khói, những người lớn tuổi thì lặng lẽ nhìn nhau, rồi nhìn vào bát cơm cúng như thấy có điều gì đó chưa yên. Chiều hôm ấy bầu trời bỗng trở nên âm u, mưa cứ chừng rơi mà mãi chẳng có nổi hột nào, không khí trong sân tang cứ đặc quánh lại như có người vừa thì thầm sát bên tai mà lại chẳng hề thấy ai. Mấy bà trong xóm sau khi cơm nước xong rủ nhau ra ngoài hiên nhặt rau, nhưng tại ai cũng chậm gì mắt vì cứ dán chặt vào ngọn nhang đang tắt lụi hồi lâu. Lâu lâu lại có tiếng thở dài khẽ khàng vang lên. Thà nào mà bữa đó bà ghé nhà tôi hỏi dồn mấy cái chuyện đâu đâu, rồi lại nhầm nhầm lên bàn thờ như đếm từng cây nhang vậy đó. Một bà cụ tóc bạc chống gậy ngồi trên cái ghế nhựa rồi chậm rãi nói. Tôi nói thật, cái chết của bà Kình này lạ lắm, không giống người chết do bệnh, cũng không do trúng độc. Mắt của bà ấy trợn ngược, môi thâm xì, tay cứ nắm chặt lấy cái sợi chỉ đỏ đeo ở cổ. Nghe đâu bà ấy mới đi coi bói ở trên thị trấn về, thì bảo có người âm theo, sao đòi nợ máu, dặn không được uống rượu, không được ăn đồ cúng linh tinh vậy mà. Người ta còn chưa kịp bàn tán thêm thì một cơn gió mạnh tạt qua thổi bay tấm khăn trắng, chùm bàn làm cho bật nắp bát cơm cúng. Hạt cơm tung tóe ra đất, con mèo đen từ đâu đó nhảy vút xuống phóng nhanh một vòng quanh quan tài rồi biến mất sau bụi chuối sau nhà. Mấy người đang ngồi giật mình. Trời đất ơi, mèo nhảy qua quan tài thì là điềm gở lắm. Một bà rú lên suýt đánh rơi cả nắm rau. Ông Hào lập tức sang hai trai xóm dính bắt con mèo, nhưng lạ thay dù đã lục tung cầm bụi chuối, từng đống lá mà không thấy bóng dáng của nó đâu cả. Trong nhà người con gái lớn của bà Kình là chị Thu đột nhiên bật khóc nức nở giữa lúc khấn. Chị quỳ trước bàn thờ rồi giọng run rẩy. Má, Má về thì má nói gì đi chứ, sao để con chịu cái tiếng này mà chết mà không có nhắm mắt. Ai cũng đồn là má bị ma dẫn. Nói cho con nghe đi má. Đèn dầu trước bàn thờ bỗng cháy vụt sáng hơn, ngọn lửa xanh nét ngả về một phía. Một bà cụ bấy giờ thấp giọng: có khi nào hồn bà Kình chưa siêu thoát? Nghe con rể đứng bên cũng quay đi lau nước mắt rồi nói nhỏ: hôm qua tôi nằm mơ thấy bà ấy đứng ở giữa sân mặt mày đen thui, tay cứ chỉ vào trong buồng. Bà ấy không nói gì, chỉ đứng như vậy rồi biến mất. Cả nhà như là lạnh cả sống lưng. Một cậu cháu họ tò mò lèn vào trong buồng nơi bà Kình mất, định tìm cái áo tang cho người em. Thế nhưng khi vừa bước vào, cậu hét toáng cả lên: có vết chân ướt dẫn từ cửa buồng tới sát giường. Mọi người đổ xô vào. Thấy vậy sàn nhà gạch bông như có những dấu chân ướt mới thì đi đâu về. Nhưng không ai vừa mới tắm và cũng chẳng có ai đổ nước ở trong nhà. Không khí bấy giờ lạnh toát như ai đó vừa mở cửa mộ. Chiều đó gia chủ quyết định đi tìm thầy Lễ. Ngày đầu trước khi mà bước vào sân, thầy chỉ tay lên nóc nhà rồi nói gọn một câu: có thứ gì đó không muốn bà ấy đi, và nó chưa phải là người, nó là nợ. Bởi tối hôm ấy trong đám tang của bà Kình, trăng không mọc, trời âm mù, gió rít khe khẽ của tán tre phía sau nhà và ra những tiếng xào xạc như ai đó đang thì thầm chuyện cũ. Cả căn nhà phủ khăn trắng, ngoài sân mấy ngọn đèn dầu treo rộng hiên cháy lập lòe, lúc sáng lúc đuổi, khiến cho bóng người qua lại như là quỷ ảnh. Gần 8 giờ tối người đến viếng thưa dần, bà còn lối xóm đi về hết, chỉ còn họ hàng và những người thân cận túc trực mà thôi. Quan tài đóng đinh sơ được đặt ở gian chính, xung quanh cắm nhang và đèn sắp cháy đỏ. Người ta chạy chiếu ngủ tạm ngoài sân, với đứa cháu nhỏ được dặn không cho vào trong buồng, cũng chẳng cho chạy lung tung. Thầy Lễ ngồi bên bàn lễ tay lần trương hạt hạt gỗ, mắt đim diêm như đang nghe ngóng một điều gì. Đồ lễ cũng trừ tàn được bày sẵn: gà trống luộc, trứng vịt lộn, rượu trắng, một nắm muối, tỏi, roi dâu và lá ngải. Khoảng 9 giờ, đèn bỗng nhiên phụt tắt một lượt. Không ai đụng vào công tắc, cũng chẳng có gió thổi qua nhà. Trong nhà tối om, chỉ còn ánh lửa đỏ từ chân nhang nơi bàn thờ của bà Kình mà thôi. Quả chó dưới gầm giường rít lên một tiếng lạ rồi lùi mất không thấy quay lại. Mọi người trở nên nhốn nháo, có người đổ tại cúp điện, nhưng mấy bà hàng xóm thì vẫn còn sáng trưng. Đèn vừa đắp lắp lại bằng cây đèn dầu phụ thì bà tám em họ bà Kình đứng dậy chỉ vào giữa sân rồi la lớn: bà Kình kia, bà đứng đó nè mọi người ơi. Ai nấy đều quay nhìn theo nhưng không có gì ngoài bóng cây chuối đổ dài trên nền xi măng. Cái nhìn kỹ đúng là có một cái bóng khác đứng sừng sững, đầu đội khăn tang buông lỏng. Bà tám lảo đảo ngồi bịch xuống rồi ú ớ: không, không phải bóng cây đâu, tôi thấy rõ ràng cái mặt trợn mắt lên, không có chồng. Cổ ông ngồi gần đó vội vã thắp thêm nhang khấn lầm rầm. Ông ba chồng lấy trong túi ra một đồng xu cổ thả xuống mâm đồng. Xu vừa chạm đáy mâm thì phát ra tiếng lanh canh, nhưng không vang như thường mà là nghẹn nghẹn như ai đó bóp cổ. Thầy bấy giờ liền cau mày: cậu vong theo sát lại là vong nữ không siêu. Mọi người sửng sốt. Ông hầu lại tiếp lời: hồi chiều tôi mới nói cái thứ bám theo bà ấy không phải là người thân, nó là cái nợ cũ từ một cái chết oan, mà mấy cái vong này có vẻ như từng chết do xâm độc. Cả nhà bấy giờ liền chết lặng. Người con gái cờ bà Kình bấy giờ lý nhí nói: má tôi từng làm mai mối một vụ nhưng bị sát chết từ đó hai nhà cạch mặt. Thầy gật gù rồi nói như rít: đúng vậy, con mèo nhảy qua quan tài dấu chân ướt, ngọn lửa xanh là điểm có vòng nữ oán, mày không quỷ nhập tràng thì toi. Rồi thầy rút ra một cây roi dâu dài, thầy cầm bó nhang đang cháy dở bước ra giữ sân. Ai không gan thì tránh ra, tôi sẽ gọi hồn nó ra xem có chịu rời đi ngay không. Cây nhang vừa phẩy ra ba hướng lập tức có tiếng cạch từ lư hương trên bàn thờ, rời nắp chân nhang văng ra tứ tung. Một làn khói lờ mờ như lờ mực bốc lên giữa trời đêm tối. Thầy Lễ bấy giờ liền gần giọng: người theo người sống để trả thù, nhưng oan có đầu nợ có chủ, người đã chết rồi còn muốn lôi theo ai nữa đây? Tiếng của người phụ nữ cứ khuếch cất lên từ đâu đó rất gần. Bà ấy nói với tôi, một đứa cháu gái run rẩy nói: hồi tối qua bà ấy đi vào giấc mơ tôi, bảo ta không muốn đi một mình. Mọi người nổi hết cả da gà, Thầy Lễ bấy giờ vạch ra một vòng phấn quanh quan tài, đọc thần chú rồi phất cây roi dâu thật mạnh vào khoảng không. Không khí trong sân lạnh buốt, đúng lúc ấy ngọn lửa đèn phụt trong mạnh rồi tắt đi, cả sân trở nên tối om. Khi đèn sắp lại thì người ta thấy một tấm khăn tang của ai đó bị giật bay lên nóc nhà. Và giữa nền xi măng nơi lúc nãy đang thấy bóng in hẳn dấu hai chân nhỏ như là chân của phụ nữ không có vết đi ra. Buổi sáng hôm sau, ngày đưa ma bà Kình, tính ra buổi tang lễ diễn ra gần 3 ngày, do khâu chuẩn bị hơi lâu. Trời chưa kịp bừng đang nghe tiếng mõ tụng kinh gõ lóc cốc ngoài sân. Mấy sư thầy từ chùa xóm về tới mang theo một thuyền kinh vào hòm pháp khí. Cả xóm dậy sớm, ngày lo nước nhóm lửa, nhưng ai nấy đều mặt mày xanh xám. Câu chuyện tối qua về bóng người giấu chân khăn tang bay lên trên nóc nhà lan ra khắp đầu trên xóm dưới. Ngày con gái lớn của bà Kình chỉ thu dậy tới lúc 3 giờ, bà ngũ cho nhang ra đặt trước quan tài mà nước mắt ròng ròng. Cả đêm chị không chợp mắt, chồng mời chị lại thấy mẹ không còn trợn mắt, nhưng đứng xa lắm chỉ tay vào một ngọn đồi phía sau nhà, rồi lặng lẽ quay đi, tóc xõa che hết cả mặt. Ông Lễ thể pháp cũng thức trắng, suốt đêm ông ngồi bên mâm đồng đọc kinh trấn yểm. Tới gần sáng ông dán một lá bùa lên nắp quan tài, cắm tiệm nhang ngải vào 4 cấp sân, rồi sau đó thở dài. Nó đi rồi, nhưng không phải vì được siêu, là vì nhận ra người cần đi đã đi rồi, nó không đôi thêm ai nữa. Câu nói khó hiểu đó khiến mọi người dựng tóc gáy, nhưng không ai dám hỏi gì thêm. Lễ tang đã bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng. Trống tăng tùng tùng, đội múa lần đánh chiêng dẹp đối. Đoàn người mặc áo tang dài cả con đường đất bước chậm chạp theo chiếc xe tang phủ đầy hoa trắng. Khi đi ngang qua khúc ba đầu xóm, nơi có cây đa cổ thụ thì bỗng dưng ngựa kéo xe tang hí vang rồi đứng lại không chịu bước tiếp. Cả đoàn dừng lại, Thể Lễ bước đến rồi kêu lớn. Ai lấy cái nón trắng đội lên trên bát hương? Ai đem đồ tăng thật đặt vào lễ cúng giả? Không có ai nhận. Bà Tám bỗng quỳ xuống rồi khóc nấc. Tôi lấy nón má Kình để đội cho con trai đi thi cầu may. Tôi đâu có nghĩ. Thể Lễ không mắng, chỉ lặng lẽ gỡ nón ra đốt tại chỗ, miệng lầm rầm. Lúc ấy xe tang lại đi tiếp. Đến nghĩa trang, khi quan tài được đặt xuống hột thì trời bắt đầu đổ cơn mưa lâm râm. Có người nói đó là trời khắp đưa tiễn, có người bảo là gột sạch uất khí. Ông Lễ thả vào huyệt một nắm cho bùa rồi bảo. Mỗi người chết mang theo một phần quá khứ, nhưng nếu còn hận sẽ thành dây kéo người sống. Cầu cho đất này yên, cầu cho không ai bị lôi theo nữa. Mọi người bấy giờ cùng lặng thinh. Người nhà dài vầng mã thấp nhang lần cuối xong từng người quay đi. Gió thổi qua cánh ruộng phía sau nghe như tiếng ai đó than thở trong bụi mưa. Con mèo đen không ai thấy nữa, vết chân ướt cũng không còn. Căn nhà bà Kình sau đám tang đừng dọn lại, đóng cửa chờ bán nhưng chẳng ai dám ngó tới. Riêng người con gái chị Thu sau lễ cúng 49 ngày bỏ xứ mà đi. Ngày ta đồn đêm cuối ở nhà chỉ thấy mẹ đứng ở đầu giường khẽ nói. Má đi rồi, nhưng con phải nhớ, có những thứ nếu không nên chạm vào thì đừng bao giờ thử. Xâm độc của giả và oán hồn đều là một đường mà chết. Chị Thu bấy giờ liền tỉnh dậy, thì bên gối có một sợi chỉ đỏ đứt đoạn. Tin bà Kình tử vong lan ra như là cỏ cháy. Mấy ngày sau, một ông cụ trong xóm của Tám Chum cũng ngã quỵ sau khi uống viên sâm bổ máu đại hoàn do đám người hội thảo tặng. Cụ Đường đưa đi cấp cứu, mày cũng giữ được mạng nhưng thận suy cấp độ nặng, cứ nằm liệt giường. Người dân bắt đầu trở nên xì xào, trường xóm Hậu lập tức triệu tập họp khẩn, công an xã phối hợp với cán bộ tỉnh sau đó sát nhập tổ chức điều tra. Đầu mối duy nhất là tờ giấy quảng cáo và thêm cái điện thoại rác mà người dân có ghi lại được. May mắn thay, một anh xe ôm ở đầu đường nhớ ra biển số xe ô tô từng đón nhóm hội thảo hôm đó. Công an lần theo dấu vết trích xuất máy quay ở cây xăng gần đó, nên chiếc xe từng dừng lại đổ xăng và nói chuyện điện thoại. Qua nhiều lớp trung gian, họ dần dần lập nhận ra một công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dược phẩm Đại Trường Sinh đăng ký tại Hà Nội. Thế nhưng mà văn phòng không có thật, số thuê bao toàn là sim rác. Chỉ đến khi tổ điều tra lần theo tín hiệu định vị chiếc xe kia vốn là thuê tại một app giao hàng, mới xác định được kẻ cầm đầu là một người tên Phạm Văn Tê, từng dính líu đến nhiều vụ lừa đảo qua hội thảo vùng quê. Một tuần sau, chuyên án Phá băng hội nhóm hội thảo chính thức được triệt phá. Công an thu giữ hàng chục thùng chứa sâm giả, hóa đơn khống cùng với hơn 200 triệu đồng tiền mặt thu từ các buổi hội thảo từ thiện. Dân xóm vỗ tay rào rào như là mở hội. Bà con cúng tổ vàng mã cảm ơn tổ tiên phù hộ không để đại ai chết thêm. Mẹ của Hy thì khóc nghẹn. Thôi, nó đi thì cũng cảnh báo cho xóm mình đừng có nhẹ dạ cả tin. Trường xóm hầu hòm dân cầm loa lên rồi đọc thông báo mới. Kể từ hôm nay, người lạ về xóm phải đứng ở cổng báo danh. Không hội thảo phát quà, không bán sâm bán thuốc. Ai mời người lạ mà chưa báo sẽ bị phạt lao động công ích. Ông bấy giờ ngẩng lên rồi trầm giọng. Vì cái chết của bà Kình là cái chết cảnh tỉnh, dân mình chỉ thiếu một chữ nghi. Cuộc sống xóm nhỏ dần trở lại bình yên, nhưng đêm nọ trong căn nhà cụ Kình, ai đó nghe thấy tiếng dép lẹp kẹp đi từ gian bếp. Cái bóng nhỏ gầy gò mặc áo lụa tím quen thuộc cứ đứng trước bàn thờ rồi khẽ gọi. Hào ơi, đừng cho tôi vào xóm nữa Hào ơi. Tiếng cười giòn tan vỡ òa khắp sân nhà văn hóa khi mà cảnh con Linh vai chính trong vở. Hải dân gian ném chiếc dép tổ ong vào mặt thằng Hư rồi cả hai lăn lóc ngã nhào xuống ruộng. Cửa tép bấy giờ ngồi ở đầu đang nhấp rượu trong chén, thổ tăng ho sặc sụa vì cười quá đà. Đám bà già ngay bên phèo vầy quạt năn, tay cầm bắp luộc, tay kia vỗ đùi rung rả. Cái con nhỏ nó đánh trúng thật kìa, giống như ông với tôi hồi trẻ đó. Tối ngày giận nhau rồi lại đuổi dép. Tiếng máy chiếu dẹt dẹt rồi chớp chớp vài cái chuyển sang cảnh anh cò đi tiểu sông bụi chuối thì bị bóp cổ ngất xỉu dễ lên cụm cụm. Cả sân rỗ lên tiếng huýt sáo. Thằng cò chết y như là cha nó. Ghê quá, cái tay bóp cổ nhìn thấy ghê chưa? Người lớn ngồi trên ghế gỗ, trẻ con thì nằm lăn ở trên chiếu, ai nấy đều mê mẩn, dõi theo từng chuyển động lờ mờ trên màn vải trắng căng ngang. Dù hình ảnh nhòe, âm thanh rè rè, nhưng trong cái xóm này, đêm chiếu bóng vẫn là niềm vui hiếm hoi, khiến cho cả xóm tụ lại, cười nói, bình luận, giải hết mọi ưu phiền. Thế nhưng đúng lúc vui nhất thì trời bỗng nhiên nổi gió. Từ đằng sau bãi ruộng từ phòng tới một luồng gió lạ, hồn hút như là từ đáy ao sâu, màn chiếu căn phòng rồi rung lên bần bật, là phóng thành phát lên tiếng rè rè rồi vụt tắt. Cả sân chìm trong bóng tối. Không còn hình ảnh và tiếng phim, chỉ còn tiếng dế kêu rúc rích, tiếng chó sủa văng văng và âm thanh người lao xao giữa bóng đêm, bất ngờ dày đặc như ai đó trùm mền lên đầu của cả xóm. Hư máy giường hả? Hay là mất điện? Gió gì mà lớn lạnh như vậy chứ hả? Ông ngồi gần màn hình đang định đứng dậy thì một tiếng rít khe khẽ vang lên như có ai đó ngồi sau ghé lại gần. Giọng người khô khốc thở tanh như là nước ao tù. Lạnh là phải, có người dắt theo âm khí đó về coi đó con. Ông giờ này càng người quay lại nhưng không thấy ai. Dưới ánh sáng mờ mờ còn sót lại từ đèn pin ai đó quên tắt, cô nhìn thấy hai chiếc ghế chống lạ lùng ở hàng cuối. Lạ là vì ban nãy rõ ràng cụ Khoai và bà Lự còn ngồi cười rôm rã, vì bây giờ chẳng nhìn thấy trông bóng của ai. Ông khẽ dùng mình khi phát hiện ra dưới nền đất ướt sũng, vũng nước bùn loang ra như ai đó đang bước lên để lại vết trần lõm sâu ra nhăn nheo và không có móng kiểu trên người ngâm dưới nước lâu ngày. Một vài người phía sông bắt đầu trở nên thì thầm. Ê, chỗ đó có ai ngồi không? Tôi nhớ rõ bà Lự còn ngồi với cụ Khoai mà. Sao? Sao đất ướt vậy trời chứ hả? Đúng lúc ấy từ cổng nhà văn hóa thể lễ bấy giờ liền xuất hiện. Ông mặc chiếc áo theo bạc màu, tay cầm bó nhang chưa đốt, rồi mặt nghiêm như là lúc cúng rằm. Mày ông nhíu lại đọc một vòng rồi chậm rãi nói. Ai hôm nay từng khấn vái thấp nhang dưới ao thì nói ngay, không là không có kịp đâu. Mọi người đứng im như là tượng, cả sân lặng như là tờ, không ai lên tiếng cả. Một lúc sau từ sau hầm chầu phía sau dân nhà văn hóa, bà Lự bấy giờ lò dò bước ra với gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Chân bước loạn choạng, bà bấy giờ điền lắp bắp. Tôi khấn, có khấn ông ấy chồng tôi. Tôi xin ông ấy về coi phim chung vì lúc còn sống ông ấy mê coi lắm. Cả sân rộ lên những tiếng rì rào, có người lùi lại vài bước. Bà Lự đứng run bần bật như người bị trúng gió. Thầy lấy bấy giờ thở dài rồi trầm giọng. Bà xin ông về thì cũng phải thôi, nhưng ông không có về một mình. Mấy cái bóng đi theo là ai? Người dân bấy giờ trở nên im bặt, không ai dám nói và dám động đậy. Ông kín người trông coi thiết bị vội bật đèn pin rọi qua bãi cỏ sau màn chiếu. Dưới ánh sáng vàng nhạt, bãi cỏ bẹp dí như có hàng chục người vừa đứng đó. Những thứ khiến cho ai nấy lạnh sống lưng là dấu chân trần in đầy trên cỏ, tròn trịa trắng bệch không có móng, vết bùn như là bám chân người sống. Chỉ toàn dấu của những kẻ ở dưới nước lâu ngày. Trẻ con khóc ré lên, người lớn xô nhau ra khỏi sân, có người vấp ngã, có người nôn thốc ra vì sợ. Mấy bà già níu vạt áo của nhau rồi lẩm bẩm: "Trời đất ơi, bà Lự gọi hồn ông ấy rước theo cả đám. Trời ơi, coi phim còn rước ma theo về." Chỉ có thể Lễ vẫn đứng yên giữ sân, cầm bó nhằng xuống đất như rút từ túi ra một tấm vàng khăn nhỏ. Khói nhằng cháy không bay lên mà rút ngược về phía màn chiếu như có lỗ hổng nào đó đang hút khói vào. Ông khấn: "Người sống xem phim, người chết không nên coi nữa." Trong gió đêm dường như vang lên tiếng của ai đó thở dài, sau đó rồi lặng đi. Phía sau màn chiếu, một vệt bùn kéo dài lê thê từ bãi cỏ ra đến tận hàng rào nhà kho. Ông Sáu, người lớn tuổi về hưu, bất ngờ nghe thêm một tiếng đầy thất thanh. Cả nhà văn hóa bỗng rùng mình khi thấy ánh đèn máy chớp nhất loạn xạ. Trên màn chiếu, chiếc hình ảnh của bộ phim đang bị méo mó như có bàn tay của ai đó vô tình xé rách từng khúc hình. Đèn trần lập lòe rồi phụt tắt, không gian chìm trong bóng tối đặc sệt như là mực. Tiếng trẻ con cười vang lên the thé lẫn trong tiếng thở dốc của đám người ngồi bên dưới. Mọi người còn chưa kịp định thần thì tấm màn chiếu khẽ vồng lên như bị gió thổi từ phía sau. Một bóng đen nhỏ đứt qua vụt qua phía sau, khiến cho ai nấy đều há hốc miệng. Bà Năm bắn hàng rong tay run rẩy lắp bắp: "Trời đất ơi, có ai đó vừa đi sau tấm màn." Một cậu thanh niên bật đèn pin rọi điện thoại về phía sân khấu. Ánh sáng vừa chạm vào màn chiếu thì một khuôn mặt không có mắt không có mũi trắng bệch áp sát từ đằng sau tấm vải in rõ muộn một trên nền sáng. Cả đám trẻ con gào rú dẫm đạp lên nhau để bỏ chạy, người lớn thì đơ như tượng không biết phải chạy hay là la. Ông Chí cán bộ cũ nhanh trí rồi hét lớn: "Bật lại hết đèn, mau lên!" Lúc này mới có điện lại, cảnh tượng lúc này hỗn loạn đến cùng cực. Một bà cụ ở hàng ghế đầu ngã vật ra, miệng không ngừng làm nhảm: "Nó về rồi, nó tìm con!" Tiếng rên rỉ vang lên từ loa phát thanh cũ trong lên trần nhà, dù rõ ràng là không có ai bật. Rồi từ giữa bóng tới một bóng đen bò bằng bốn chi từ dưới bụng sân khấu trườn ra, tóc dài quét đất, cơ thể gầy gò uốn như là rắn. Nó lướt qua đám người đang co rúm dừng lại trước một cô gái trẻ rồi ngừng đầu lên. Trong khoảnh khắc ánh đèn pin chập chờn quét tới, cô gái nhìn thấy một gương mặt như mình với đôi mắt trống hoắc như bị móc sạch. Cô gái hét lên điên loạn té xỉu ngay tại chỗ. Còn lúc đó tấm màn chiếu rách toạc ra từ giữa như bị xé bằng móng vuốt. Không ai còn đủ bình tĩnh, tất cả đều ùa ra như là vỡ chợ. Người trước để ngã người sau, chỉ còn ông Chí, ông Sáu và hai người đàn ông nữa run rẩy bật đèn pin tìm kiếm người còn sót lại. Khi ánh sáng rọi vào phía sau màn chiếu, tất cả bỗng đứng chết chân. Phía sau là một cái hố sâu hoắm như vừa đào từ trước, đất còn tươi xúc bốc mùi tanh nồng. Trên bề mặt hố ai cũng đã dùng than để viết nguệch ngoạc dòng chữ: "Trả con cho tao hoặc cả xóm này sẽ không ai được yên." Ông Sáu bấy giờ quỳ xuống rồi miệng lắp bắp: "Trời đất ơi, trời đất ơi, hồi trước chỗ này là nơi chôn cất đứa bé chết non hồi cháy nhà kho đó mà." Không ai nói gì thêm nữa, cái lạnh thấm vào trong tận xương tủy. Ngoài kia thì tiếng người vẫn còn chưa dứt hoảng hốt, nhưng trong nhà văn hóa thì bóng tối đặc quánh và tiếng khóc trẻ con vẫn còn văng vẳng những bức tường xi măng lạnh ngắt. Khoảng vài tiếng sau, chính thức buổi chiếu bóng căng thẳng như được tham gia trải nghiệm. Với kinh nghiệm ứng phó của thể Lễ, thêm đã giải quyết chấn xong vụ đó. Ông Hậu phờ phạc, đầu tóc rũ rượi, đầy mồ hôi rơi xuống má và cằm. Đoàn chiếu bóng lần đầu tiên trong đời gặp vậy đã vội thu xếp đồ đạc rời đi ngay trong đêm. Cả nhà văn hóa bấy giờ tan hoang như là bãi chiến vừa tàn. Ông Hậu cũng thấm mệt nên cũng bỏ lại hết, mai có sức dọn dẹp sau chứ bây giờ cũng đuối lắm rồi. Thể Lễ và ông khóa cửa rời khỏi nhà văn hóa. Gió khuya hun hút, đường tắt ngang qua nghĩa địa heo hút, chỉ còn vài bụi lau khô sột soạt bên chân. Bà Lại vốn tính nhanh nhậu cũng đang rảo bước về khi mà vừa quay xong chiếu bóng, thì ôm gió đi tắt về mau còn kịp đun nước lá cho ông chồng hoa hẹn để uống. Nghĩa địa xóm ý vợ nằm sát bờ mương cắn ban ngày nhìn ta dần dần, huống chi là đêm như mực, chỉ có ánh trăng lưỡi liềm hắt qua từng nấm mộ mờ mờ. Đang đi thì bà lại khựng lại, phía trước ngay bên bờ mộ bà Kình, người mới chết có một ánh sáng xanh lét lập lòe như ai đó đốt nhúng rơm. Bà bấy giờ nghĩ bụng, đốt gì giờ này, đồ phá ruộng ha. Bà chép miệng, giọng chanh chua quen thuộc vang lên giữa nghĩa địa. Tắt đi cha nội, không khéo trên lan mai bà con lại đi nhổ đúa cháy dâu. Nhưng đống sáng không tắt mà bay nhẹ như lông hồng, trôi là lạ lừ lừ tiến về phía của bà. Bà lại sững người ngay chân run bắn, chưa kịp kêu thì ánh sáng xanh phóng vút vào mặt của bà, chui tọt vào mũi vào miệng như khói. Bà há miệng muốn la lên nhưng cổ họng thì nghẹn cứng, hai mắt trợn ngược. Bà co giật mấy cái rồi ngã vật xuống đất, miệng vẫn còn mở chân chân nhưng không còn tiếng nào lọt ra. Một mùi khét lẹt như tóc cháy lan ra quanh bãi tha ma. Từ xa có ai đó dắt xe đạp vừa hát nhạc đám cưới đang về, bỗng cựng lại vì nghe tiếng bà lại phát ra, giọng rền rĩ như kéo từ dưới đất lên. Ai đốt tôi? Ai đốt tôi vậy? Tiếng cười khanh khách vang lên từ ba phía nhưng mà tuyệt nhiên không thấy ai, do lần lên như tiếng người vừa khóc vừa rít. Thể lễ tới nơi, bà lại đã được đưa về đặt nằm trong buồng phủ chăn dày, nhưng da của bà lạnh ngắt như là đá. Ánh mắt chần chần mở đục, miệng cứ nhóp nhép và đang nói chuyện với ai trong cõi vô hình. Ông Lễ rút roi dầu gõ bà tiếng vào cạnh giường rồi lấy gương tròn xoay vào mặt của bà lại. Chỉ gương rít lên một tiếng lạnh buốt, mặt kính mở dần như bị phủ xương. Ông khẽ lẩm bẩm. Cái bóng âm nhưng mà không nhập, vòng đứng ngoài thôi miên chứ chưa xâm chiếm được thể xác. Ông lấy một tấm vải điều phủ lên gương, sau đó thắp một nén nhang cắm giữa gian vòng rồi cấn nhỏ. Nếu là oan vong không mồ thì xin cho lời, đừng quấy nhiễu người dược nữa. Bất ngờ bà lại bật người dậy, mắt trợn trắng, miệng bật ra câu. Nó gọi tao đi đốt đồng, đồng lạnh lắm, đốt cho ấm, đốt hết. Rồi ngã lăn ra co giật. Ông Lễ vội dùng dây chỉ đỏ quấn quanh cổ tay bà kia vỗ mạnh và giữ chán dứt khoát rồi quát. Tàn hồn không nhập được đâu. Một cơn gió lạnh từ đâu ào đến, nén nhang rung bần bật rồi gãy đôi. Mặt gương vẫn nứt một đường chéo. Bà lại thở ngắt ra như vừa được rút khỏi một cơn mê sâu. Hồ mồ hôi túa ra như tắm, bà khóc không thành tiếng rồi lắp bắp. Nó không có miệng, nhưng nó thì thầm trong đầu của tao, bà ta đốt đồng mộ để nó ấm. Ông Lấy lặng người, giọng ông trầm xuống, có thể là oan vong từ ngôi mộ bà Kình mới chết oán ký tích tụ. Rồi ông ngừng ra sân, nâng nghĩa địa còn hun hút sau rặng tre. Có điều tại sao lại chui vào người bà lại? Ông nhíu mày, phải đã nó xem nghĩa địa này không đơn giản nữa rồi. Ngày hôm sau, người thì bưng rượu đi xin lỗi thần linh, kẻ thì lén giấu rào dưới gối ngủ cho trừ tà. Bà Lì thắp hương suốt đêm vừa lại vừa khóc. Con xin rồi, đừng cho chui vào mình bà nữa. Tề Lễ vác roi dầu quấn chỉ đỏ cùng sò vào ông hầu trưởng xóm đi một vòng quanh khu nghĩa địa ở đồng vắng. Cỏ cháy xém từng mảng, đất dưới chân xúc như có ai đó đang đào bới. Bên một ụ đất nhô lên bất thường, họ thấy một vệt đen cháy âm ỉ như tàn nhang cháy ngược, khét lẹt còn âm ấm. Kỳ lạ hơn, bên cạnh là những dấu chân xoay vòng như ai đó vừa xoay người nhảy múa. Sao bấy giờ dùng mình? Không lẽ mai trời là thứ thật hả thầy? Thầy Lũ rút trong túi áo ra lá bùa vàng đỏ, miệng lầm rầm niệm chật cần rầm. Theo khoa học, mai chơi là hiện tượng các hợp chất phốt pho được hình thành từ hoạt động của vi khuẩn sống dưới lòng đất phần mộ gồm hai chất, tức là phốt phin và đi phốt phin. Trong xương người và sinh vật dưới mộ bốc lên thoát ra ngoài gặp không khí, trong một số điều kiện sẽ bốc cháy thành các đống lửa nhỏ với độ sáng khá nhỏ, xanh nhạt lập lòe khi ẩn khi hiện. Ban đêm mới thấy được ánh sáng, còn ban ngày thì các đống lửa này có thể bị ánh sáng mặt trời che khuất. Còn với mê tín tâm linh, ma chơi là một hiện tượng xuất hiện thường thấy trong tự nhiên. Hiện tượng này hay gặp ở những khu vực nghĩa trang, nghĩa địa, bãi tha ma, nơi chôn cất người chết. Những người chứng kiến ma chơi mô tả rằng đây là những đống lửa lơ lửng bay trên không và chúng có màu xanh, trắng, đỏ hoặc màu vàng. Công nghe cười khắc nói, nó cầm đuốc chạy vụt nháo nhác. Người nào gặp hay đi đêm mang theo con chó đen bốn mắt nhéo nó, kêu thì khiến cho nó sợ. Hình dạng hay giống nứa khoảng 1 mét, nó lấy rẻ rách ở đâu quấn ở đó để nó phát sáng ra cũng không biết có thật hay không. Ông Hầu bấy giờ gãi đầu. Ôi giời, ghê thế hả thầy, con ma này tôi lần đầu tiên nghe. Thầy Lễ chậm ngâm, một luồng gió nóng thốc qua, tiếng xào xạc lướt trên lá khô nghe như tiếng ai đó thở hổn hển. Thình lình từ đằng sau vang lên tiếng rít nhẹ như là diêm quẹt, rồi một đống lửa xanh lửa lừng trồi lên khỏi bụi cây long vun vút như có người chạy đi để lại sau một vệt khói đỏ nhạt. Sao bấy giờ giật nảy? Nó kìa, má chơi. Thầy Lễ không hoảng hốt, ông cắm giòi dầu xuống đất rút lọ dầu tể uế bắn ba giọt vào gió rồi miệng quát: Khai linh hiện tướng, cho biết căn nguyên oán khí. Mặt đất rung nhẹ, bên vệt lửa vừa thắt, một hình người cháy xém tóc xoắn lại như là than, mắt không tròng hiện lên thoát ẩn thoát hiện. Nó như đang tìm thứ gì đó, như gọi, như chờ và như giận. Ông Hầu bấy giờ liền nuốt khan: Nó còn lẩn quẩn ở đây chưa được siêu thoát. Thầy Lễ bấy giờ quay sang Sò: Sò, mày về xóm chuẩn bị ba nắm cho sạch, một con chó đèn bốn mắt, nước tỏi gừng bát cơm thiêu, bảy cây nến đen. Ta sẽ mở lễ dẫn lửa quy hồn, phải tìm cách gọi lại hồn oan của bậc kinh đó cho có tên. Lời tiễn kẻo nó cứ chơi lửa xóm này sẽ còn khốn đốn. Sợ gật đầu mặt trắng như là vôi, sợ vẫn thổi nóng hầm hập như là bếp dơm mùa hạ. Vết lửa xoắn kia cứ đỏ dần lên. Đêm ấy cả xóm ý vợ không ngủ, giữa sân nhà văn hóa gió rít từng cơn lạnh buốt như là kim xuyên qua da thịt. Thầy Lễ chậm rãi bước vào khoảng đất trống giữa sân, tay xách túi vải đen mặt đanh lại như là chạm đá. Ông đứng nép sau lưng của mẹ Nghêu, còn Sò thì luôn miệng xin được phụ giúp. Dù bàn tay của cậu vẫn còn sưng tấy vì trận ma khổng lồ lần trước, nhưng Thầy Lễ không đáp, ông chỉ cắm cúi vào bày trận. Bảy cây roi dầu được cắm theo hình thất tinh, mỗi cây chôn sâu đúng một gang, dây chỉ đỏ quấn đầu roi đông đưa trong gió. Sau đó ông rút ra ba ống nứa non, đừng để máu cho mừng còn ấm, đặt tại ba góc chính tả sinh. Cuối cùng là nhang bảy tầng, thân nhang to bằng ngón tay cái đỏ ao tỏa ra mùi khét như cho người. Ông đốt từng nén môi lầm rầm trúng cổ. Thiên khai địa chấn âm hòa hiện hình, tà linh cư hòa lộ chân nguyên thần. Rất đột ngột ngưng không gian im bặt. Một tiếng bụm vang lên khô khốc, cây nhang giữa sân vụt sáng rực lên như là lửa rồi từ đâu xuất hiện, không có khói, có mùi, chỉ thấy có ánh cam đỏ lượn lờ như là con rắn lửa bò sát trên mặt đất. Nó rít khe khẽ như trẻ con dốc, sau đó bất thần lao thẳng về phía ốc. Mắt cô bé mở to, chân như đã bị choáng chật không kịp phản ứng. Ốc! Tiếng của Sò gào lên, cậu lao người ra chắn, bàn tay chạm trúng lửa, một tiếng xèo xèo như thịt cháy vang lên. Cả thân của Sò bị ngất văng ngửa ra sau, tay đỏ ửng vừa bị xém tóc, mùi khét nồng nặc bốc lên. Ông ngã quỵ khóc không ra tiếng, lửa vẫn bay lượn như đang tìm vật hy sinh mới. Thầy Lễ không nói một lời, ông từ trong túi vải rút ra một nắm tro đen, không ai biết đó là gì, rồi mở nắp, một bình rượu gạo nồng nặc hòa tan tro vào khói đều. Cho cốt của kẻ chết oan bị thiêu lửa dữ dội, thế này gọi là linh hồn lửa về lại nơi nó thuộc về. Ông tùng thứ nước đen ngòm ấy giải thành hình xoắn ốc, tay vừa vẩy vừa hét: Hỏa linh yên tĩnh, nghiệp hỏa quy thân, lui. Lửa đột nhiên khựng lại như bị bóp cổ, nó giật giật vài nhịp rồi phụt thắt như có bàn tay vô hình dập đi. Sau lại nổi nhang cháy ngược, xoay dâu rung lên bần bật. Từ dưới đất một tiếng rên khe khẽ vang lên như một linh hồn vừa bị kéo khỏi người sống. Sau năm đó thở dốc chân tay run rẩy, ông bỏ tới ôm chặt lấy cậu, nước mắt lấm lem cho nhang. Thầy Lễ rút khăn lau chán rồi giọng khàn khàn: Lửa này không phải của trần gian, nó mà mang theo oán khí oan nghiệt, kẻ đứng sau vẫn chưa lộ mặt, nhưng từ nay nó biết ta đang gọi tên nó giữa đêm rồi. Ông quay lưng đi, gió thổi ào ào bay vần vật, phía sau những cây roi dầu bắt đầu rỉ máu. Đêm ấy khi mà ánh lửa vụt tắt như bị bóp nghẹt, Thầy Lễ cho mọi người vào nhà khóa kín cửa, dặn không ai được bước ra sân trước khi gà gáy. Cả xóm mấy vợ như nín thở, dư âm của vết bỏng trên tay Sò vẫn còn phừng phừng, mùi khét tóc cháy luẩn quẩn trong không gian như một dấu ấn nhắc nhở về sự tồn tại của thứ đó. Đó không phải là lửa bình thường, Thầy Lễ chậm rãi nói, mà là ma chơi. Cả nhà của ông Hầu chố mắt. Tôi nghe nói ma chơi là ánh sáng xanh bay ngoài nghĩa địa, có người bảo thì nó vườn quanh bụi chuối, người thì bảo thì ở mà ông bà Kinh mới chết, rốt cuộc là cái gì vậy thầy? Thầy Lễ lấy tay vẽ một hình tròn giữa bàn, bên trong có các vạch ngoằng ngoằng như là mạch nước. Ốc bấy giờ kể lại: Hồi nhỏ con với con hến từng thấy một đốm sáng xanh lập lòe gần bụi tre, cứ tưởng đom đóm chạy theo thì mất hút. Thầy Lễ bấy giờ liền gật đầu. Người chết vì ma chơi không bị dọa, không bị bắt xác, mà chỉ tự đi theo ánh sáng đó, đi hoài đi mãi đến lúc mệt kiệt sức mà lăn ra chết. Mọi người bảo là chết lãng nhách không nguyên nhân, rõ ràng không vết thương mà chỉ bị dẫn hồn đi lạc. Sợ cửa người nhìn tay của mình đã phồng rộp. Con cảm giác ánh sáng đó biết mình là ai, nó nhìn mình. Thầy nhà gật đầu mắt trũng sâu. Vì ma chơi không vô tri như ánh sáng, nó có chỉ giác chỉ là không hình thù cố định, không biết nói hay ra tay như là hồn ma bình thường. Thế nhưng khi nó đủ mạnh có thể dẫn người đi lạc hút sinh khí, và nếu đang có xác chết trên được chôn hoặc là đất long mạch bị phá, nó tụ lại thành cụm biến thành ma chơi, kéo người xuống đầm, xuống giếng, xuống hố. Mọi người im lặng. Thầy lấy trở lấy ra một nắm đất đen xì từ trong túi vải. Đây là đất lấy từ mả của bà Kình, người chết do sâm vừa rồi, còn oán khí nặng lại nằm đúng nơi rễ của cây si già trổ lên một điểm kết khí. Cái lửa tối qua là từ hướng đó bay tới. Ông Hào bấy giờ liền giật mình. Bà còn vẫn đồn tối khuya hay có thấy ánh sáng bay qua ruộng mía đúng cái gò đó ấy lẽ nào? Không phải là lẽ nữa, là chắc chắn mà chơi đang tụ lại, không cản sẽ kéo người đi. Cả căn nhà im bặt, gió bên ngoài rít lên thành từng tiếng đả. Một đốm sáng xanh lam rất mờ nhưng rõ ràng vừa vượt qua ở cửa sổ phía sau. Và rồi tiếng gọi vang lên từ đằng sân sau. Mẹ ơi, mở cửa cho con. Ông tay mặt run rẩy, đó là giọng bà Kinh. Thầy Lễ xiết tay vào chui roi râu trầm giọng, không được mở. Tên là Mai Chơi đã bắt được giọng người sống, nó đang thử cửa. Khi ánh nắng hắt nghiêng xuống con đường xóm còn ướt nước sương đêm, dân trong xóm tụ tập trước ngôi mộ của bà Kình, nơi trước kia từng bốc lửa xanh rực giữa đêm, nơi mấy đứa nhỏ suýt lạc mạng và cũng là nơi khởi phát sự Mai Chơi lầm lạc bao nhiêu năm nay. Thầy Lễ bước ra mặc áo nâu dài, cổ đeo chẳng hạt, tay cầm roi râu đã cháy xém một đoạn do lễ diệt ma đêm trước. Ông không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ dựng ba cây nhang chấn đã ba hướng quanh mộ, dài mối dài gạo rồi cắm lá ngải thành hình lưỡi lửa. Hỏa linh quy vị, oan linh siêu thăng, cấm lửa tà chấn mê lộ. Dòng thầy vang trầm đều như cuốn theo từng luồng gió thoảng qua. Ông lấy bùa lửa loại bùa đặc biệt viết bằng máu cả chống tư, nhúng vào đèn dầu rồi đốt. Ngọn lửa không đỏ mà ánh tím kỳ lại, cháy không khói, lan ra một vòng ánh sáng lập lòe. Còn lúc đó ông vẽ một vòng tròn niêm phong ngay giữa mặt mộ bằng dao đồng rồi đóng xuống ba chiếc đinh thiên thạch để khoa hẳn lối dẫn ma. Mọi người nín thở dõi theo, đứa trẻ con thì mắt tròn mắt dẹt, lập đó xong đứng người lớn. Ông Hào trường xóm đứng gần đó thì cắn môi liên tục, còn bà lại người từng bị dẫn bởi ánh lửa xanh thì nước mắt ròng ròng. Khi lễ xong, thầy Lễ không giảng đạo lý dài dòng mà chỉ quay lại nhìn mọi người rồi nói. Mà trời không ác nhưng nó rất mình đi lúc mình yếu lòng. Nó không bắt xác nhưng khiến ta đi lạc tới nơi không có đường quay lại. Từ này nếu thấy lửa mà không có khói đừng lại gần. Nếu nghe tiếng gọi mà không có người thì đừng có trả lời. Giống cười nhẹ thêm như đùa nhưng mà chẳng ai dám cười. Và nhớ của rẻ như là sâm 10.000 một ký gặp ở giữa đồng thì đừng có tham. Lửa không khói mà nhảy theo có ngày ăn cơm với đất. Chiều hôm ấy bà Nghêu vợ thầy đứng ra làm một mâm cơm lớn. Đặt ngay ở đầu sân nhà, mâm cơm có gà luộc, xôi nếp cẩm, nồi canh măng với lẻ móng giò, vài đĩa rau rừng, rượu ngô và đặc biệt là món chè đỗ đen, món mà dân xóm tin giúp hạ hỏa tiễn tà. Bà gọi đó là một bữa cơm tiễn lửa mời cả xóm tới ăn như lời cảm ơn và cũng là lời chia tay với cái thứ ánh sáng ma mị kia. Không ai từ chối, không ai dám vắng mặt. Ăn xong mỗi người đều phát một nắm muối với ba hạt đậu đen bọc trong lá chuối bùa ăn may theo lời của bà Nghêu. Từ sau hôm ấy không ai còn thấy ánh lửa xanh lấp đó ở bãi thờ mà nữa. Chỉ còn câu chuyện ma chơi rất người đi lạc nhập vào chuyện miệng trong xóm như một bài học âm thầm giữa đời sống bộn bề. Đêm ấy sau lễ tạ trừ ma chơi, thầy Lễ bây giờ ngủ say nhưng lòng vẫn lăn tăn như có điều gì đó chưa xong. Mới chợp mắt được một chút lát, ông đã thấy mình đứng giữa một vùng đầm lầy mù sương, nước đen ngòm, lau sậy rậm rạp như có hơi người. Tiếng chân bị bõm vang lên, sau đó là một bóng người cao lớn từ trong màn sương bước ra. Hắn mặc lại áo lính pháp sần cũ, bụi đất dính từng mảng, đầu đội chiếc mũ giống ma cương thi, có một chùm lông màu đỏ rực như máu tươi. Đôi mắt của hắn trắng dã không tròng, khuôn mặt xám ngoét như là tro. Tay phải cầm súng trường, đầu gắn lưỡi lê còn lấp ló vệt máu khô. Hắn đứng giữa đầm, giọng nói vang lên như từ cuồng họng đã nát bấy. Bọn mày chợt được lửa nhưng đừng bén tới mộ tao. Máu còn đọng đất chưa lành, lửa chỉ là vậy bề ngoài, ta mới là tim đầm này. Giờ bóng của hắn tan vào sương như một tiếng giống vang lên không phải người. Không phải thú, mà là một thứ gì đó sâu hoắm, hun hút từ lòng đất vọng ra. Thầy Lễ choàng tỉnh, mồ hôi đẫm lưng, trời còn tối mờ, nhưng ông lập tức đứng dậy đốt bàn nén nhang cắm vào giữa sân, vái bốn phương tám hướng. Sáng hôm sau, cả làng rúng động. Trên cổng miếu xóm nơi vừa làm lễ tạ xong chưa đầy hai ngày, xuất hiện vết giày lính cũ dính đầy bùn sình còn tươi. Và tệ hơn, trên hòn đá thờ chính giữ miếu có một chùm đông trắng như là cỏ lau, đúng kiểu lính tốt đỏ Lê Dương Pháp thường đội. Lòng khổ nhưng quan lại như vừa cháy xém, một khét lẹt ngay ngái lan ra. Ông Hào trưởng xóm xanh mặt cầm loa thông báo người dân tuyệt đối không ai được mén ra đầm hoang khi mặt trời chưa mọc. Nhà nào có người hay mê ngủ, mộng du phải thắp đèn dầu trước cửa ba đêm liền. Riêng thầy Lễ mặt nặng như đeo đá, ông cầm cây roi dâu cắm xuống sân đất một cái thật mạnh rồi quay sang bà Nghiêu rồi trầm giọng: "Chuyện chưa hết đâu, mới qua một kiếp mai trời, vẫn còn nhiều thứ chúng ta cần phải tiêu trừ lắm." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.